Ở dưới thân thể của hắn còn có một đóa liên hoa màu vàng đang từ từ hình thành. Tinh khí của trái quả trong cơ thể Phương Vân giờ phút này toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, biến hóa thành tên đồng tử này. Đồng tử còn chưa mở mắt, lực phách liền tính là chưa luyện thành. Hai tay Phương Vân kết ấn, lại một tiếng quát, người có đan nguyên, tự có linh tính, còn gọi là tinh thần, mau chóng tỉnh dậy. Ong, ở chỗ trái tim, vốn đồng tử đang nhắm mắt, bất động, tựa hồ nghe đến tiếng gọi, bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân thể đứng dậy, ngồi vào liên hoa. Đồng thời, ánh sáng biến đổi, tinh khí còn sót lại, lập tức hóa thành vô số vân khí màu vàng nhạt, bay xung quanh. Hô, đồng tử thở ra một hơi, một cổ lực lượng hùng hậu, hóa thành ngàn tia vạn lũ, thẩm thấu vào tứ chi bát hải, phạt mao tẩy tủy, đổi gân hoán cốt. Tâm thần đan nguyên, ra mắt lão gia. Lúc này, một thanh âm yếu ớt truyền vào trong óc Phương Vân, đồng tử mở mắt, yên lặng nhìn Phương Vân, thanh âm này chính là do hắn nói. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Vân tự nhiên sinh ra cảm giác tự nhìn lấy mình. Trời xanh vạn vật đều có linh tính, vật loại khác nhau thì linh tính khác nhau. Phương Vân biết, lực phách hóa thành đồng tử là tại từ lúc hắn ban tên, liền có đơn linh tính giản, nhưng cũng chưa có ý thức, cũng không có tánh mạng, vừa mới kêu gọi, chỉ là một loại bản năng mà thôi. Giống như con người mới ra đời, phát ra tiếng khóc nỉ non vậy. Người có ba hồn bảy vía, tông phái khác nhau, liền có công pháp khác nhau. Cô động ra hồn phách khác nhau, đồng thời mệnh danh hồn phách cũng không giống nhau. Cũng không phải tất cả lực phách cũng đều gọi là đan nguyên. Ý thức Phương Vân vừa động, tâm thần đan nguyên đang ngồi trên đài sen, hai tay lập tức kết ấn, rồi ngồi yên bất động. Chúc mừng đại nhân. Khoảnh khắc Phương Vân vừa đứng dậy, tám tên hộ vệ trận pháp cảnh cúi đầu xuống hô to, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Vị tiểu hầu gia này năm nay mới 15 tuổi, đã thành công tiến vào thoát thai cảnh. Thành tựu như vậy, nhìn ở trong quân đội hơn ngàn vạn người, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phương Vân nhàn nhạt trả lời, đi xuống giường. Một cổ lực lượng như bổ núi lấp biển, tràn ngập trong cơ thể. Phương Vân tùy tiện huy động cánh tay hai lần, lập tức khí lưu trong phòng, nổi lên một trận gió lớn. Cái bàn chấn động, giống như sắp bị thổi đi. Nơi cánh tay Phương Vân vung qua, lại giống như có tiếng sóng biển truyền ra. Tám tên hộ vệ thấy vậy lập tức hoảng sợ. Bọn họ cũng đã thấy nhiều võ giả lực phách cảnh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy quá người nào như vậy. Nghe đồn, có một chút tông phái cường đại ở phương ngoại, sau khi tu luyện thành lực phách, lực lượng có thể sánh ngang với phi long. Phi long vén gió thổi sóng, đùa mây thả mưa, thuộc về lực lượng cường đại của thần vật. Cho nên cao thủ đứng đầu lực phách cảnh, trong lúc đi lại có thể phát ra thanh âm của sóng biển. Như vậy, vị tiểu hầu gia này, chẳng phải có lực lượng một con phi long sao? Trong lúc cánh tay Phương Vân huy động, truyền ra tiếng sóng, để cho những tên hộ vệ liên tưởng đến nhiều chuyện. Công lực sau khi đạt tới lực phách cảnh, lực lượng lại gia tăng thêm rất nhiều. Nhưng công pháp khác nhau, bước vào lực phách cảnh cũng là khác nhau. Lực phách cảnh, cao nhất có thể có lực lượng của một con phi long. Phương Vân cũng cảm thấy có chút khác thường, lực lượng của trái quả đã bị tan hóa hoàn toàn. Lực lượng hiện tại của ta đang không ngừng hơn một con phi long lực. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Theo đạo lý, lực phách cảnh nhiều nhất chỉ có thể đạt tới lực lượng của một con phi long. Nhưng Phương Vân cảm giác, lực lượng của mình so với một con phi long còn cao hơn phân nửa. Cái tình huống này, chính hắn cũng không biết là tại sao. Chẳng lẽ là do tác dụng của thiên địa vạn hóa chung? Trong bức phù đồ thứ nhất của Kim Cuốn ghi lại lực phách đại thủ ấn có hai loại. Một loại là cô đọng 12 tầng trận pháp, hóa thành tuyệt học công kích. Một loại khác chính là đem 10 tầng trận pháp trùng hợp lại hóa thành văn tự lực, cô động lực phách. Lực lượng của Phương Vân lớn như vậy, hiển nhiên là từ cái văn tự chữ lực này. Phù không kim quyển, ta chỉ tu luyện trang thứ nhất, còn lại 9 trang không có tu luyện. Những trang phù không kim quyển này, tất nhiên liên quan đến bí mật của thiên địa vạn hóa chung. khi ta thực sự trở thành tuyệt thế cường giả, nên đi điều tra một chút cho rõ. Tâm niệm vừa động, Phương Vân lập tức điều khiển Quỷ Long Chu bay ra doanh trại. Hắn vừa mới tiến nhập lực phách cảnh, đối với lực lượng tăng thêm còn chưa quen thuộc, cần phải mài luyện một chút. Uống. Phương Vân bay đến bên ngoài khu thành Nam, đến trước một rừng cây, cánh tay vung lên. Hô, trong hư không sóng biển dâng trào, cuồng phong trong thiên địa gào thét. Cách Phương Vân 10 trượng phía trước, cây đại thụ bị lực của gió từ dưới đất phát ra, quăng xa hơn 100 trượng. Dùng cây đại thụ này thử một chút. Phương Vân đáp xuống đất, đi tới trong rừng cây bị cuồng phong quét qua, nắm lên một cây đại thụ cao hơn 20 trượng, dễ dàng giơ lên, không có chút nào cố sức. Lực lượng hiện tại của ta, thật sự là đào non lấp biển rồi. Đáng tiếc, lực phách chỉ là lực lượng thân thể, ta chỉ có thể gần người cận chiến, mới có thể phát huy được lực lượng. Phương Vân phủi tay, thả đại thụ xuống, thầm than trong lòng. Hừ, đây không phải là giáo trường phía Tây sao? Ánh mắt Phương Vân vô tình liếc về phía Tây Diêm Thành, chỉ thấy một cái ánh sáng màu đỏ từ giáo trường phái Tây phóng lên cao, dọc theo núi rừng, hướng phía Nam mà đi. Phương Vân nhíu mày, đăm chiêu. Có vấn đề, đi qua xem một chút. Lập tức lấy ra Nặc Tức Châu, ẩn tàng khí tức, nhanh chóng hướng về phía phát ra ánh sáng kia bay tới. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân đã đến trong rừng cây phía ngoài Diêm Thành, phát hiện ra một cái bóng người này lén la lén lút, đi 3 bước quay đầu một lần, 5 bước lại ngắm một lần, cực kỳ chậm chạp. Ồ, lại là Lâm Hiên. Thấy rõ bóng người kia, trong lòng Phương Vân chấn động một chút. Người này lén la lén lút, chắc là muốn đi gặp người nào sao? Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức hiểu rõ. Bằng vọng khí pháp của mình, vô ý phá vỡ chuyện tốt của Lâm Hiên. Theo dõi hắn, để xem hắn gặp ai. Lâm Hiên cực kỳ cảnh giác, mặc dù Phương Vân có Nặc Tức Châu, nhưng cũng không dám theo quá gần. Ước chừng sau một nén nhang, Lâm Hiên rốt cuộc dừng lại. Đồng thời, đối diện trong rừng, xuất hiện 3 cái bóng đen, lại là đệ tử của Sa Môn. Lâm Hiên thấy rõ người này, lập tức bước lên 2 bước. Đi qua, trên mặt hắn lộ vẻ vô cùng tức giận, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hẹn ở 3 ngày trước, cho các ngươi tập kích giáo trường phía Nam, làm sao đến bây giờ các ngươi còn không có động tĩnh? Hừ, nghe được câu nói đầu tiên của Lâm Hiên, chân mày Phương Vân nhíu lại, lập tức nổi giận, Lâm Hiên này lại cấu kết với Sa Môn, muốn lợi dụng bọn họ tới giết ta. Lâm Đô Úy, ngươi gấp cái gì? Bọn họ không phải ngày mai sẽ đi, chỉ hoãn một ngày hay sớm một ngày, cũng không phải giống nhau. Đầu lĩnh áo đen Sa Môn thản nhiên nói. Trong mắt Lâm Hiên xuất hiện một tia lửa giận. Dừng, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của ngươi. Ngươi nếu nghĩ báo thù riêng, ta không ngần ngại đem ngươi nhốt trở về đại lao, cho ngươi lần nữa trở thành lưu dân. Tên đệ tử Sa Môn bị chỉ đích danh hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Nhưng mà, hắn cũng không dám làm quá phận, ngươi yên tâm, chúng ta đã đáp ứng, tự nhiên sẽ đi làm. Giờ tí khuya hôm nay, chúng ta sẽ đúng hẹn tấn công giáo trường phía Nam. Tốt nhất các ngươi nên làm như vậy. Nếu như khuya hôm này, còn không thấy các ngươi hành động, ước định của tướng quân cùng trưởng lão của các ngươi, liền hủy bỏ. Các ngươi sau này, đừng nghĩ có cơ hội quang minh chánh đại thu đệ tử. Lâm Hiên lạnh lùng nói, đám người áo đen sắc mặt thay đổi, mặc dù có thể mượn thân phận Sa Môn, thoát khỏi thân phận lưu dân, nhưng mà, đại sự của Sa Môn, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Đô Úy đại nhân yên tâm, giờ tí tối nay, chúng ta nhất định sẽ thế các ngươi giết Phương Vân kia. Sau khi chuyện này thành công, hy vọng đại tướng quân thực hiện lời hứa. Lúc chúng ta ở thành Tây Chiên thu môn đồ cũng nên nhắm mở một con mắt. Hừ, giết chết Phương Vân, rồi nói sau. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, phủi tay áo rời đi. 3 tên Sa Môn nhìn bóng lưng của Lâm Hiên, trong mắt hiện lên một tia cừu hận, cũng chậm rãi biến mất ở trong rừng sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, lập công phía Bắc Sơn Lâm. Sa Môn vừa mới rời khỏi không xa, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trong rừng, chậm rãi đi ra. Phương Vân. Trong lòng Lâm Hiên chấn động mãnh liệt, không thể tin được nhìn về phía trước. Lấy công lực của hắn, lại không phát hiện ra Phương Vân. Đô ý đại nhân quả nhiên giỏi âm mưu, giỏi tính toán a. Tại hạ, bái phục. Phương Vân ngăn ở phía trước Lâm Hiên, mở lời giễu cợt nói. Ngươi cũng nghe được. Trong ánh mắt Lâm Hiên xẹt qua quang mang sắc bén. Chuyện này, cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Phương Vân phải chết. Ngươi nói ba tên sa môn kia sao? Phương Vân nhìn về phía nam, phương hướng ba tên sa môn biến mất, nói. Nghe được câu trả lời của Phương Vân, Lâm Hiên ngược lại thanh tĩnh rất nhiều, lắc đầu. Phương Vân a, Phương Vân, ngươi thật sự là đi tìm đường chết. Nếu như ngươi không tới đây, ở trong thành, ta tuy muốn giết ngươi, nhưng cũng không có biện pháp. Không nghĩ tới, ngươi lại tự cho mình thông minh, len lén theo dõi ta. Việc đã đến nước này, ta cũng không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Lâm Hiên trở bàn tay vung ra. Ba thanh phi đao mỏng như lá liễu, lóe ra hàn quang, bay ra. Bắn tới trước mặt Phương Vân. Đồng thời, dưới chân Lâm Hiên dùng sức một chút, mặt đất hơn chấn động, nổi lên một trận bụi mịt mù. Lâm Hiên từ trong bụi bay lên, đánh về phía Phương Vân, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, liền cách Phương Vân chưa được năm trượng. Ha ha ha! Phương Vân cười lớn, Lâm Hiên, ngươi quá thông minh lại bị thông minh hại. Ta muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Thanh âm vừa ra, năm ngón tay Phương Vân giơ lên, một cái chảo khổng lồ bay ra, hướng không trung chụp tới, đem ba phi đao nắm trong tay. Lúc này, Lâm Hiên đã lao đến, tay phải hóa quyền, giơ cao hơn đỉnh đầu, liền là một quyền, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Lực phách võ giả, thân thể chính là vũ khí cường đại nhất. Tới rất hay, Phương Vân trong lòng cười lạnh, cũng không tránh né. Tay phải nắm thành quyền, cũng là một quyền đập tới. Khi quả đấm vừa ra, không khí cuồng lên, trong phạm vi 30 trượng, không khí nổ tung, trong nháy mắt biến thành một mảnh chân không tối đen. Thấy thanh thế như vậy, trên gương mặt Lâm Hiên, nhất thời trở nên trắng nhếch. Hắn cảm giác như một đầu sư tử, điên cuồng truy kích một đầu sói. Đợi đến khi muốn đuổi kịp, thì đầu sói lại hóa thành cự thú thời tiền sử. Thực lực của hắn, làm sao gia tăng nhanh như vậy? Trong đầu Lâm Hiên chỉ kịp nổi lên ý nghĩ này, liền thấy quả đấm của Phương Vân, giơ lên rồi nện xuống. Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cái ngọn núi cứng rắn như sắt cứng đập trúng, tay phải răng rắc một tiếng, gãy lìa, xương trắng cũng lòi ra bên ngoài. Ầm, trong tiếng nổ vang trời, Lâm Hiên trúng một quyền của Phương Vân, từ trên không trung rớt xuống. Thân thể giống như con diều bị đứt dây vậy, kéo theo một đường máu, nện vào trên mặt đất. Phương Vân đứng trên không trung, mắt nhìn thân thể Lâm Hiên rơi xuống mặt đất, nhất thời hăng hái. Có câu nói cách biệt ba ngày thì người hoàn toàn khác, đúng là nói Phương Vân hiện tại. Lâm Hiên, ngươi có thể nhắm mắt, sau khi ngươi chết, ta sẽ tiếp nhận vị trí đô ý của ngươi. Phương Vân thản nhiên nói, trực tiếp tuyên phán Lâm Hiên tử hình. Thân thể thoáng một cái, chậm rãi từ không trung đạp xuống. Chờ một chút, Lâm Hiên đột nhiên giơ tay kêu lên, lúc này hắn thương tích đầy mình, rất nhiều xương cốt trắng hếu đều bị Phương Vân đánh lòi ra ngoài. Trong cơ thể không có mấy cây xương đầy đủ. Hắc, chết đến nơi, còn muốn chơi tâm cơ. Phương Vân không một chút để ý, cánh tay nhấc lên, chuẩn bị đưa Lâm Hiên lên đường. Trong mắt Lâm Hiên hiện ra vẻ oán hận. Phương Vân, ta chết cũng muốn kéo theo ngươi làm đệm lưng. Duy nhất tay phải còn tốt bắn ra. Một viên tròn vo đen thui lập tức từ trong tay Lâm Hiên bay ra. Hướng về phía Phương Vân. Lôi chấn tử. Phương Vân nhìn một cái liền nhận ra cái đồ màu đen này. Thật là hắn quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa. Phương Vân, ngươi dám phạm thượng, tập kích trưởng quan. Trở lại Diêm Thành. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên đột nhiên cười lớn một tiếng, tay trái vỗ lên mặt đất, lập tức như mũi tên rời cung, bắn ra ngoài. Được nửa đường, lại phun ra một ngụm máu, tốc độ lại lập tức tăng lên. chết đến nơi còn muốn tính kế ta. Phương Vân hử lạnh một tiếng, gọi ra 12 đầu đại lực bạch cốt ma, hóa thành vô số bạch cốt, đem mình bao vây ở bên trong, hướng Lâm Hiên đuổi theo, không hề bận tâm lôi chấn tử đang bay tới. Ầm, lôi chấn tử nổ tung ở bên cạnh Phương Vân, 12 đầu bạch cốt chỉ chấn động một chút, lập tức bao bọc Phương Vân gào thét mà đi. Lực phách đại thủ ấn, 12 đầu cốt ma tách ra, Phương Vân phi thân mà ra, không chút hư hao. Giữa không trung, một chưởng hướng Lâm Hiên xa xa đánh tới. A, vong hồn Lâm Hiên rời khỏi, chỉ kịp chạy hơn 20 trượng, liền bị lực phách đại thủ ấn đánh trúng. Ầm một tiếng, thân thể liền chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống. Phương Vân bay qua, chỉ lấy được một cái pháp khí hình thoi, không có thu hoạch được thứ gì khác. Lâm Hiên có thể ngự không phi hành, hiển nhiên là dựa vào pháp khí này. Thu hồi pháp khí, Phương Vân xóa đi dấu vết Lâm Hiên lưu lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Phương Vân vừa mới rời đi, lập tức có nhiều người bay tới. Kỳ quái, chỉ có dấu vết đánh nhau, nhưng không thấy ai. Những người này không thu hoạch được gì, lập tức rời khỏi. Giờ tí buổi tối, đêm khuya vắng lặng, mọi doanh trại ở giáo trường phía nam đều im ắng. Chỉ Tức, Chỉ Nhưỡng, Chỉ Thủy, một lát đến giáo trường phía nam, đem tất cả quan binh toàn bộ giết hết. Ngoài ra, nhớ đem Tiểu Hầu ra đầu cắt đi, phong ngừa Lâm Hiên trở mặt. Bên trong rừng cây phía nam Diêm Thành, hơn 30 bóng đen mặc tăng vào sa môn tụ trung ở một chỗ. Những người này đều có khí tức cường đại. Đầu lĩnh là một gã sa môn hơi mập, mũi ưng, ánh mắt sáng như sao. Khi hắn hít thở, thanh âm như sấm, rõ ràng có tu vi là khí phách cảnh. Vâng, đại sư huynh. Đám sa môn đồng thanh trả lời. Hắc y sa môn mặc dù thuộc Phật tông, nhưng cấp bậc cũng rất xâm nghiêm. Một lát, các ngươi đi vào trước, ta ở bên ngoài lược trận. Tướng quân Diêm Thành tới, ta sẽ đem bọn họ ngăn lại. Nhớ kỹ, không thể ham chiến, giết chết tên Tiểu Hầu gia kia là được. Chuyện này nếu thành, Hắc Y Sa môn của chúng ta sau này môn đồ rộng mở, sẽ trở thành đạo mạnh nhất trong tứ đạo sa môn. Vị đại sư vinh vung tay lên, lập tức 30 tên sa môn bay lên, hai tay cổ áo động đậy, giống như chim nhả, lặng yên không một tiếng động bay về giáo trường phía nam. Tới, Phương Vân ngắm ngoài cửa sổ, 30 đạo ánh sao càng ngày càng gần, từ từ thu hồi ánh mắt. Những người sa môn này mặc dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng ánh sao số mệnh ở trong đêm tối, thực sự quá rõ rồi. Chuẩn bị, bàn tay Phương Vân phất một cái, 8 tên hộ vệ trận pháp cảnh trong phòng trong mắt bạo lộ hung quang, 8 người thuần thục đem phá thần tiễn bỏ vào trong phá thần nỗ, đầu mũi tên, nhắm vào phía ngoài cửa giáo trường. Hơn 30 bóng người này khi tới giáo trường phía tây thì không hề che giấu hành tung nữa. Đám chó thối đại chu, rửa cổ đi, Phật gia ta lại tới. Ha ha ha, tiếng cười lớn vang dội trong đêm tối, hơn 30 bóng người chia hơn 10 đường, chia ra xông vào hơn 10 cái doanh trại. Trong đó, đi tới doanh trại của Phương Vân, lại có đến 8 người. Ầm, đại môn trực tiếp bị phá vỡ, một cái bóng người màu đen mập mạp, theo gió đêm mà xông vào doanh trại. Trong tay của hắn cầm một cái kích trượng dài 3 thước. Chó săn thối. Tên sa môn này vừa mới phun được 3 chữ, lại nhìn thấy 8 cái phá thần nụ ở trong phong, nhất thời mắc nghẹn ở cổ, nói không ra lời. Các ngươi. Tên sa môn này mở to hai mắt mà nhìn, yết hầu hoạt động, phát ra âm thanh khác thường. Giết. Vẻ mặt Phương Vân nổi lên sát ý, bàn tay vung lên, chỉ nghe tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, một cây phá thần tiến bay ra. Có mai phục. Tiếng gầm giận dữ phá vỡ đêm tối. Tên sa môn này chỉ kịp cua kích trượng hướng về phía trước mà vung lên, phát ra một đạo lửa đen, liền bị phá thần tiến chặt đứt. Mũi tên xuyên qua thân thể, từ bên trong phòng bắn đi ra ngoài. Băng, băng, băng. Liên tiếp 7 tiếng, trừ phá thần tiến thứ nhất ra, 7 chiếc phá thần nổ đồng thời bắn ra, 7 mũi tên giống như nổ long, đâm thủng vách tường, trực tiếp bay ra ngoài phòng, xuyên thủng ngực 7 tên sa môn, đánh vào trong bầu trời tối đen. Cơ hồ cùng một thời gian, những doanh phòng khác cũng truyền đến mấy tiếng kinh hô. Từng khí tức như sấm từ những doanh phòng khác truyền đến, hơn 10 tên tướng quân mặc trọng giáp từ trong doanh phòng giết đi ra. Lùi, mau lui lại, chúng ta chúng mai phục. Một tên sa môn mình đầy máu tươi từ trong phòng bắn ngược ra ngoài. Ầm, 8 tên thân vệ phá nát vách tường doanh trại, tay cầm phá thần nỗ bước đi. Phá thần nỗ nặng hơn ngàn cân, cũng chỉ có võ giả trận pháp cảnh mới có thể cầm được. Băng, băng, băng. Trong trước mắt, lại 8 chi phá thần tiến bay ra. Mấy tên sa môn lùi chậm, bị lực lượng cuồng bạo do phá thần tiến mang theo đánh bay ra gần 100 trượng, dính tại phía trên vách tường giáo tràng. Phương Vân, lần này ngươi lập được công lớn rồi. Diêm Thành đang cần gấp thủ cấp của những sa môn này để trấn an lòng quân. Sau chuyện này, ta sẽ hướng hầu ra, xin phần thưởng cho ngươi. Một gã hán tử có gương mặt thô to từ trong doanh trại bên cạnh phá vỡ bức tường đi ra. Hán tử khí độ uy nghiêm, ánh mắt như điện, lúc hô hấp phát ra tiếng sấm, hiển nhiên lại là một gã cao thủ khí phách cảnh. Đa tạ tướng quân, nhưng mà chuyện này nói lại còn muốn cảm tạ đô ý đại nhân. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ừ, Lâm đô ý liều chết đem tin tức truyền về, triều đình nhất định sẽ khen ngợi hắn. Người mặc chiến giáp tướng quân đáp một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, có 5 tên tướng quân trấn giữ, những tên sa môn này còn có thể thoát được mới là lạ. Đại sư huynh, đi mau, trở về nói cho trưởng lão, thay chúng ta báo thù. Hữu tâm đối vô tâm, hơn 30 tên sa môn đệ tử gặp phải phòng giữ tinh nhuệ Diêm Thành, lập tức binh bại như núi đổ. Hơn 30 người, trong chốc lát liền bị thu thập sạch sẽ. Ghê tởm, đáng hận, cư nhiên bị Lâm Hiên tính kế. Bên cạnh giáo trường, ánh mắt đại sư huynh chớp động, hận đến nghiến răng. Quan binh Đại Chu có phòng bị, điều này rõ ràng cho thấy phía Lâm Hiên lộ ra sơ hở. Tên tiểu hầu gia này lại mang theo 8 cái phá thần nỗ. Có một ngày, ta muốn đích thân giết ngươi, báo thù thay các huynh đệ. Đại sư huynh oán hận nhìn thoáng qua Phương Vân đứng ở giữa sân, cắn răng một cái, tay áo phất động, giống như đại điểu bay đi. Lần này tới tập kích, tổng cộng chỉ mới hơn 30 đệ tử người sa môn, chết dưới phá thần nỗ, có tới hơn 16 người, cơ hồ chiếm hơn một nửa. Giặc cùng đừng chớ đuổi, đừng đuổi theo tên đệ tử sa môn kia. Sau khi kiểm kê một lần, thủ hạ của Phương Vân giết chết hơn 16 tên sa môn, lập nhiều công lao nhất. Ta đi trở về hướng hầu ra hồi báo. Phương Vân, lần này ngươi lại lập được công lớn rồi. Ta thấy tên giáo úy nhà ngươi sẽ thăng làm đô úy mà thôi. Bỏ lại lời này, 5 tên tướng quân mang theo thủ hạ tinh nhuệ, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, 10 con phi long lực trong thư phòng. Phương chữ hầu tay cầm bút lông, yên lặng luyện chữ. Bên cạnh bàn đọc sách, có một mỹ nhân áo hồng, vóc người thon thả đứng hầu. Phương Vân cư nhiên lấy được 6 chiếc phá thần nỗ, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi. Mỹ nhân áo hồng đứng hầu bên cạnh, ánh mắt nhìn vào nét mực của Phương chữ hầu, miệng thì nói chuyện. Phá thần nỗ của triều đình, mỗi một chiếc đều được ghi chép. Hắn lại lấy được 6 bộ, đây quả thực nói cả gan làm loạn cũng không thể nào hình dung. Ha ha, Phương chữ hầu cười khẽ, hắn đi tới Diêm Thành là có thể nhìn thấu được ta cho hắn đối phó Diệp Vong. Ngươi nói, chuyện này, hắn thật sự hồ đồ sao? Ý của đại nhân là, mỹ nhân áo hồng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lộ vẻ nghi ngờ. Hồng tụ, ngươi đánh thấp hắn rồi. Phương chữ hầu lắc đầu cười nói, phá thần nỗ ở công bộ cùng binh bộ, mỗi bộ đều có ghi chép đúng là không sai. Trong quân, nếu phá thần nỗ bị tham ô, quả thật xảy ra đại sự. Nhưng tại quáng mỏ, phá thần nỗ lại không có vấn đề. Tại nơi đó, phá thần nỗ một năm cũng khó mà sử dụng được một lần. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn, triều đình cũng sẽ không đi nơi đó mà thăm dò chuyện phá thần nỗ. chuyện này vẫn là không ổn. Hiện tại, có 5 tên tướng quân chú ý tới giáo trường phía Nam Nam, nơi đó có đến hơn 6 bộ phá thần nỗ. Chuyện này rất nhanh truyền đến lỗ tai vị kia. Cô gái tên Hồng Tụ nhíu mày nói, cho nên hắn trước đem danh nghĩa của ta gọi 5 vị tướng quân tới. Hắn đây là thông qua bọn họ, hướng ta gửi đến một tin tức. Phương Chữ Hầu nói, tin tức gì? Trước lúc Lữ Khoáng báo cáo với Bình Đỉnh Hầu thì thay hắn giải quyết chuyện này. Ha ha, tên tiểu tử này, ngay cả thiếu nửa điểm cũng không chịu được. Hắn đoán là, hắn thay ta tiết chế thế lực Bình Đỉnh Hầu trong quân đội, ta liền muốn thay hắn giải quyết chuyện còn lại. Hồng Tụ, một lát, thay ta viết một phong thư, nói là chung quanh Diêm Thành, xuất hiện thế lực ngoại quốc không rõ. Đặc biệt thỉnh cầu đến quáng mỏ Ba Lâm đưa tới 6 bộ phá thần nỗ, hết nguy cơ sẽ trả lại. Xin binh bộ phê chuẩn. Chút chuyện nhỏ này, tin tưởng mấy vị đồng liêu của ta ở binh bộ hẳn là sẽ đồng ý. Đại nhân, ngài vẫn tránh cho gia nhập phân tranh giữa quý tộc hầu và bình dân hầu. Làm như vậy chỉ khiến ngài lần nữa đặt vào cuộc đấu tranh trong triều đình mà thôi. Hồng Tụ nhịn không được, khuyên nhủ nói, muốn đặt mình ở bên ngoài là không thể nào. Bất kể có Phương Vân hay không, sớm muộn gì ta cũng sẽ cuốn vào trong lốc xoáy đấu tranh của triều đình. Chỉ khác biệt là, có thể kéo dài được bao lâu. Phong Chữ Hầu thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Ở phía sau, Hồng Tụ nhìn bóng lưng Phương Chữ Hầu, ánh mắt mê mang. Nàng cúi người nhặt tờ giấy trên bàn, yên lặng xuất thần. Trên giấy ghi hàng chữ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trung tâm Diêm Thành, một loạt thi thể của đám đệ tử Hắc Y Sa Môn bị treo ngược lên cọc gỗ. Bên trong Diêm Thành, quan binh tinh thần đại trấn, mà lưu dân bên trong thành đi ngang qua, nhìn về phía thi thể, có một chút cảm giác thỏ chết hổ bi. Doanh trại trong giáo trường phía Nam, Điền Giai bước đi vào. Sau tối hôm qua, trong thành điều tới công tượng, dùng cây gỗ gia cố những doanh trại này một lần nữa. Đại nhân, ta theo như ngài nói, thủ ở cửa thành. Vừa rồi, người đưa tin của Phương Chữ Hầu, cưỡi một con liệt mã, phóng ra khỏi thành, hướng về phía đông bắc mà đi. Điền Giai ở trong Diêm Thành nhiều năm, cái gì là hộ vệ tướng quân, hộ vệ hầu gia, chỉ cần là tâm phúc trọng yếu của nhân vật trọng yếu, hắn đều nghe nhiều nên quen thuộc. Phương Vân nghe vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, biết Phương Chữ Hầu quả nhiên thay mình đi giải quyết hậu quả. Có Phương Chữ Hầu chiếu cố, sau này mình ở tại Diêm Thành là có thể nghênh ngang sử dụng 8 chiếc phá thần nỗ này. Chẳng qua có chút đáng tiếc, một khi biên hoang xảy ra chiến sự, những thứ phá thần nỗ này cũng sẽ bị thu trở về trong quân. Phương Vân vô cùng tiếc nuối. Trong quân chính quy, việc quản chế phá thần nỗ so sánh ở Diêm Thành thì nghiêm ngặt hơn vô số lần. Giáo úy Phương Vân có ở đây không? Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ ở ngoài cửa truyền tới. Phương Vân vẫy vẫy tay, vén tầm màn lên, một gã đại hán mặc giáp đen, mặt không chút biểu tình đi tới. Giáo úy đại nhân, đại tướng quân cho mời, chánh chủ tới. Trong lòng Phương Vân vừa động, đứng dậy. Biết rồi, ngươi dẫn đường đi. Phủ đệ của đại tướng quân Lữ Khoáng ở phía tây bắc Diêm Thành, so với phủ đệ của thành chủ Phương Chữ Hầu còn ở hướng bắc nhiều hơn. Thông thường phủ đệ đặt ở phía bắc là thể hiện sự sang quý, cho nên hoàng cung kinh thành ở phía bắc không có bất kỳ phủ đệ của vương công quý tộc nào có thể nằm ở hướng bờ bắc. Phủ của đại tướng quân so với thành chủ còn muốn chính bắc. Tâm tư của Lữ Khoáng không cần nói cũng biết. Tướng quân ở bên trong, giáo úy đại nhân vào đi thôi. Thị vệ giáp đen ở tại trước cửa phủ dừng lại, một ngón tay chỉ vào cửa nói. Trong đại điện thật im lặng, hơi tối. Phương Vân nhìn về đại điện phía trước, thấy một bóng người ngồi trên ghế bằng vàng. Người này hẳn chính là đại tướng quân Lữ Khoáng rồi. Phương Vân cẩn thận đánh giá một phen, Lữ Khoáng ngày thường lưng hùm vai gấu, cực kỳ khôi ngô. Trước người của hắn đặt một thanh yển nguyệt đao, ánh mắt nhắm lại, giống như một bức tượng võ tướng được điêu khắc vậy, không nhúc nhích. Phương Vân không giác được bất kỳ hơi thở nào của hắn. Sao có thể? Phong chữ hầu lúc còn trẻ tuổi là tài tử, dùng nho ra khí tức để che giấu võ đạo khí tức, còn có khả năng. Tu vi người này còn không bằng Phong chữ hầu, làm sao một chút khí tức cũng không có. Hai mắt Phương Vân bỗng nhiên nhướng lên, sử dụng vọng khí pháp của Thiên Tà Tông. Tại lúc Phương Vân sử dụng vọng khí pháp, đại tướng quân Lữ Khoáng tựa hồ cảm giác được, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tản ra ánh sáng của đao kiếm, chiếu sáng cả đại điện. Cùng một thời gian, Phương Vân cảm nhận được sự va chạm, bộ ngực nhoi nhói, hết sức khó chịu. Tên Lữ Khoáng này lại là người của Thiên Tà Tông. Trong nháy mắt, một ý niệm trong đầu toát ra, khiến cho Phương Vân khiếp sợ vô cùng. Trong thiên hạ, chỉ có đồng dạng tu luyện vọng khí pháp, hơn nửa công lực vượt qua bản thân người sử dụng, mới có thể tại lúc bị thi triển vọng khí pháp, mới sinh ra cảm giác. Điểm này, trong bút ký của Ngụy Duyên, đã viết vô cùng rõ ràng. Không trách được trên người Lâm Hiên có lôi chấn tử, không trách được hắn có thể che giấu được khí tức từ trên người của hắn. Phương Vân theo bản năng suy nghĩ tới Nặc Tức Châu. Cũng chỉ có Nặc Tức Châu mới có thể đem khí tức thuộc về Thiên Tà Tông trên người đại tướng quân này che giấu xuống. Đừng đừng là đại tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều, tâm phúc của Vương Hầu, lại là đệ tử của Thiên Tà Tông. Ý nghĩ này đủ để Phương Vân cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Tông phái ngoại quốc thẩm thấu vào Đại Chu Hoàng Triều đã đạt tới tình trạng này rồi sao? Nhìn đại tướng quân Lữ Khoáng trên đại điện, trong lòng Phương Vân một mảnh hỗn độn. Thiên Tà Tông cũng là đại phái trong tà đạo, còn nói, phần lớn pháp khí trên người mình đều đến từ Thiên Tà Tông. Trên người vị tướng quân Lữ Khoáng này, chỉ sợ pháp khí cũng không ít. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Ánh sáng trong mắt Lữ Khoáng chợt lóe rồi biến mất. Hắn hờ hững nhìn Phương Vân, nói, Phương Vân ra mắt đại tướng quân. Phương Vân khom người, thi lễ một cái. Ừ, Lữ Khoáng khẽ gật đầu, trong mắt không có một chút biểu tình. Ngươi chắc cũng biết, Lâm Hiên đã chết trận, chức vị đô úy trong quân liền trống. Vừa rồi, Phong chữ hầu nói với ta, đêm hôm qua ngươi biểu hiện không tệ, lập được công lớn. Ý của hầu ra là chức vị đô úy không thể để trống, để cho ta tạm thời ban cho ngươi chức vị đô úy. Đợi khi ngươi lập được nhiều công trạng hơn, liền chính thức bổ nhiệm ngươi làm đô úy. Mặc dù tối hôm qua Phương Vân giết chết 16 tên sa môn, nhưng điều này hiển nhiên là chưa đủ để cho hắn từ từ tước lên tới nam tước. Trong quân của Đại Chu, đô úy đối ứng với quan tước chính là nam tước. Ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Khoáng nhìn Phương Vân thật sâu, nói, toàn bộ đều do đại tướng quân định đoạt. Phương Vân nói, hắn với cái chức vị đô úy này cũng không để ý bao nhiêu, nhận được thì tốt, không được cũng không sao. Chân chính để hắn để ý chính là vị đại tướng quân này rốt cuộc là muốn làm gì. Phương Vân có thể khẳng định, Lữ Khoáng cùng Thiên Tà Tông có quan hệ với nhau. Phương Vân cũng biết rõ, Lữ Khoáng khẳng định cũng cảm thấy được trong cơ thể của mình có vài món pháp khí của Thiên Tà Tông. Trên pháp khí, tà khí có thể xóa đi, nhưng thủ pháp luyện chế cũng rất khó mà xóa được. Vậy thì ban cho ngươi chức đô úy vậy. Lữ Khoáng trả lời dứt khoát, linh hoạt, dứt lời, đột nhiên đứng dậy. Phương Vân, ngươi tiếp thu thủ ấn đô úy sao? Lữ Khoáng dứt lời, từ chỗ ngồi bước ra. Một bước này, Lữ Khoáng giống như mãnh thú thoát khỏi xiềng xích, trên người phát ra khí tức của hung thú viễn cổ. Hô hấp của hắn như sấm, ánh mắt như điện. Hắn vừa đứng lên, trong đại điện, ám lưu bắt đầu sôi trào, một cổ áp lực vô cùng lớn, phóng mạnh về phía Phương Vân. Nhất thời, Phương Vân cảm giác được, áp lực tăng lớn, lực phách cảnh võ giả, lực lớn vô cùng, khí phách cảnh võ giả, hô hấp như sấm, khí nuốt trời đất, tinh phách cảnh võ giả, tinh khí sinh sôi không ngừng, công lực đạt tới tinh phách cảnh, lực lượng cùng với nội lực hùng hậu. Lập tức bạo tăng đến 10 lần. Võ giả tinh phách cảnh đỉnh phong được xưng là có được 10 con phi long lực, có thể sử dụng được sức của Thái Sơn, lực lượng của Bắc Hải. Từ thoát thai cảnh đến một tầng này, lập tức bước ra một bước dài, tương đương với từ trẻ nhỏ biến thành người lớn. Phương Vân tự hỏi, bằng vào lực phách đại thủ ấn cộng thêm pháp khí của bản thân, đối phó với võ giả khí phách cảnh bình thường vẫn có thể, nhưng đối mặt với một vị võ giả tinh phách cảnh đỉnh phong thì chưa có khả năng. Phanh! Lữ Khoáng cầm lấy Yển Nguyệt đao, lại bước ra một bước. Một bước này khiến hơn phân nửa đại điện cũng chấn động ùng ùng, giống như bị một cự nhân dẫm lên vậy. Phanh! Bước thứ ba bước ra, quang ảnh phía sau Lữ Khoáng lần lượt thay đổi, lại hiện ra hư ảnh của hai con phi long. Phương Vân chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đè lên thân thể, dưới chân kêu lên một tiếng, đạp thủng sàn nhà. Phanh! Bước thứ tư bước ra, phi long phía sau Lữ Khoáng lại tăng lên đến 5 con, mỗi một con đều cỡ mút cái chén cơm, dài 10 trượng, bay lượn trên vách tường ở phía sau đại điện. Mồ hôi trên người Phương Vân tuôn ra như mưa, toàn thân nội lực của hắn cũng đã vận tới trạng thái đỉnh phong, vững vàng chống đỡ lực lượng này. Phanh! Bước thứ năm, phi long đã tăng lên đến 7 con. Nhất thời Phương Vân cảm giác giống như bị 7 ngọn núi chấn áp, xương cốt toàn thân cũng phát tiếng vang, giống như sắp vỡ vụn. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể. Chỉ nghe ong một tiếng, cổ áp lực vô hình lại yếu đi 7 phần, áp lực rốt cuộc chậm dần. Không tốt, ta cùng với hắn đều tu luyện công pháp Thiên Tà Tông. Hiện tại, hơi thở của hắn áp chế đối với ta gấp 7 lần người khác. Nếu như hắn huyễn hóa ra thêm 3 con phi long, sợ rằng ta lập tức chống đỡ không nổi. Trong lòng Phương Vân thầm kêu không ổn. Phương Vân, chúc mừng ngươi, trở thành đô úy trẻ tuổi nhất của Đại Chu. Một bàn tay đưa tới trước mặt Phương Vân, trên bàn tay có một cái thụ ấn màu vàng nhạt. Chẳng biết tại sao, đột nhiên tất cả uy áp đều tản đi. Phương Vân nhìn bàn tay trước mặt, trong lòng ngẩn ra, nhưng mà vẫn nhận lấy thụ ấn đô úy. Đa ta đại tướng quân. Lữ Khoáng phất phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, đại tướng quân. Phương Vân thi lễ một cái, thối lui ra khỏi đại điện. Nếu Lữ Khoáng là đại tướng quân bình thường thì thôi, nhưng hắn còn có một thân phận cường giả ngoại quốc. Đối mặt với một cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong như vậy, tinh thần cùng nội lực của Phương Vân tiêu hao rất nhiều. Tiếng bước chân xa dần, Lữ Khoáng đứng ở trên đại điện, đưa mắt nhìn Phương Vân biến mất ở ngoài cửa lớn, trong mắt hiện lên một chút sát khí bén nhọn. Ngụy Duyên hẳn là bị người này giết chết. Hắn còn có được phương pháp vọng khí pháp của Thiên Tà Tông ta. Khó trách Lâm Hiên chết ở trong tay hắn. Đáng tiếc ta còn không đạt tới 10 con phi long lực đỉnh phong cảnh giới. Bằng không, hôm nay sẽ đem người này giết chết tại đại điện. 15 tuổi có thể thừa nhận được 7 con phi long của ta. Ngày sau lớn lên, không ai chế ngự được hắn, trở thành mối họa lớn đối với Thiên Tà Tông cùng Hầu gia. Phương Vân chỉ cho là Lữ Khoáng đột nhiên hạ thủ lưu tình, lại không biết Lữ Khoáng sớm đã động sát khí, chỉ là do lực lượng không đủ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, cố giao Phương Vân trở thành đô úy, trở thành sự kiện nổi bật nhất trong Diêm Thành, đưa tới chấn động không nhỏ. Xem ra Hầu gia đối với con thứ của Phương gia cực kỳ chiếu cố, mới hơn một tháng mà đã đưa hắn lên đô úy. Chuyện này cùng Hầu gia có quan hệ gì? Việc bổ nhiệm đô úy là do Lữ đại tướng quân tự mình bổ nhiệm. Ta còn thấy hắn tự mình đi vào trong phủ đại tướng quân. Muốn từ giáo úy đến đô úy thì không biết các binh sĩ phải chém giết bao nhiêu địch nhân mới có đủ chiến công a. Muốn nói không có mờ ám gì thì làm sao ai tin được? Ngươi nói vậy cũng được ư? Đó là binh lính bình thường, một người binh lính bình thường dám đương triều luận tội võ hầu sao? Đó chính là cường giả thiên tượng cảnh. Một tên binh lính bình thường dám mới ngày đầu tiên ở binh doanh đã giết chết giáo úy sao? Ô đạo sa môn ở Diêm Thành tàn sát bừa bãi cũng không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải là dựa vào vị Phương Vân tiểu hầu gia này đối phó sao? Trong quân doanh ở Diêm Thành nghị luận rối rít, nói gì cũng có. Phương Vân đối với mấy điều này không hề để ý. Điều duy nhất làm hắn quan tâm đó là ở đại tướng quân Lữ Khoáng lại có bóng lưng của Thiên Tà Tông. Thực lực của hắn là tinh phách cảnh 10 long lực. Hơn nữa còn có thân phận là đại tướng quân. Tất cả những điều này làm cho Phương Vân phá lệ để ý đến Lữ Khoáng. Tên Lữ Khoáng này ẩn nhận ở trong quân đội Đại Chu đã nhiều năm, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hiện tại hắn hẳn đã biết ta phát hiện ra quan hệ giữa Bình Đỉnh Hầu Phủ cùng Thiên Tà Tông. Theo luật định của Đại Chu,